Chàng dề quyền thế, chương 4239, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khinh người quá đáng, Nghiêm Dao giật khỏi tay của Bùi Nguyên Minh, hứng thú nhìn anh, dường như nghĩ không ra, Bùi Nguyên Minh lại dám hoàn thủ. Đầu năm nay, cái thế đạo này, vốn chính là mạnh được yếu thua. Nắm đấm lớn chính là đạo lý quyết định, người quá yếu cho nên đáng để chúng ta bắt nạt. Người nói, đúng hay không? Nghiêm Tổng, đừng nói nhảm với tên nhóc này nữa. Trần Hồng Hiên ở lầu 2 cười lạnh mở miệng, trực tiếp đem tay chân hắn đánh gãy là được, ta ngược lại muốn xem, hắn còn dám phách lối hay không. Rõ ràng, lúc trước Bùi Nguyên Minh đã dùng thiên không chi tâm và chiếc Porsche 918, để đánh sưng mặt Trần Hồng Hiên, điều này khiến anh xấu hổ. Hắn nói thế nào, cũng là thiếu đông gia của tập đoàn Trung Thiên, và tài sản ròng của bố hắn ta gần 10 tỷ. Thân là hoàn khố tử đệ, hắn là đời thứ hai bên trong giới tai to mặt lớn ở Kim Lăng, lại bị con dệt cửa đánh vào mặt. Chuyện như vậy quả thực là có thể nhịn nhưng không thể nhẫn nhục. Nếu không tát lại vào mặt Bùi Nguyên Minh, sau này Trần Hồng Hiên hắn, làm sao có thể tung tăng nhí nhảnh ở Kim Lăng. Còn Trần Hồng Mẫn cùng mấy mỹ nữ xem cảnh này, đều là cười mà như không cười. Tất cả mọi người đều chờ xem trò cười của Bùi Nguyên Minh. Muốn nắm đấm lớn là lời nói cuối cùng, e rằng các ngươi không làm được. Bùi Nguyên Minh mặc kệ Trần Hồng Hiên, mà là thờ ơ nhìn Nghiêm Dao. Ồ, ta có thể hiểu nó là, ngươi đang đe dọa ta. Chấm, tại địa bàn Tân Đại Soái chúng ta uy hiếp Nghiêm Dao ta. Chấm, tiểu tử, ngươi lá gan không nhỏ. Nghiêm Dao tay lần hạt châu Phật đi vòng quanh Bùi Nguyên Minh một vòng. Sau đó, hắn vươn tay vỗ vỗ khuôn mặt tươi cười của mình, đưa má phải đến trước mặt Bùi Nguyên Minh, cười nói. Ta cho ngươi một cơ hội, đánh vào mặt ta. Chấm, ngươi có bản lĩnh, đánh ta nhìn một chút, có điều trước khi động thủ, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Cách chương.